Chiến thần bất bại, chương 2020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nỗi nhục của quốc gia trăm năm vẫn còn ở trong lòng tôi, tại sao chứ? Kiếm tần vương vẫn còn trong tay của kẻ thù tàn bạo, còn chưa rửa được nỗi nhục quốc gia, làm sao có thể an ủi 7 triệu linh hồn trung thành được đây? Hôm nay kiếm tần vương trở về, hoa quốc chúng ta sẽ luôn thịnh vượng. Soạt, một ánh hào quang được phóng ra từ thanh kiếm tần vương, trong chốc lát tỏa sáng khắp nơi. Những chiến sĩ đang cầm súng thép hai bên, đồng loạt làm động tác đứng nghiêm, đồng thời quỳ xuống bái lại trước thiên tử. Vô số người dân cũng lần lượt quỳ một gối xuống đất, lớn giọng hô to. Quốc gia thịnh vượng, cho đến khi những tiếng pháo nổ kết thúc, Tiêu Chính Văn mới đứng dậy nói. Thiên tử, mấy trăm năm trước gia tộc Cai đã cướp thanh kiếm này đi, hôm nay, họ đặc biệt tới đây để cúi đầu chịu tội. Nói xong, Tiêu Chính Văn hơi nghiêng người, chỉ tay về phía đám người Andre. Nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Chính Văn, Andre và một nhóm người gia tộc Cai cúi gằm mặt bước về phía trước một cách lạc lõng. Thiên tử trợn tròn đôi mắt, toát ra hai luồng sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào dòng người có khoảng mấy chục người trước mặt. Tuy rằng bọn họ không phải là thủ phạm của mấy trăm năm trước, nhưng mối hận thù của quốc gia thì không thể nào quên. Quỳ xuống, hàng ngàn ngự lâm quân đồng thanh giận dữ hét lên. Quỳ xuống, hàng vạn người dân cũng giận dữ giống lên. Cho dù Andre là cường giả cảnh giới thiên thần cũng cảm nhận được uy lực mạnh mẽ từ thiên tử, từ ngự lâm quân và người dân Hoa Quốc. Đám người phía sau ông ta thậm chí còn chưa đợi Tiêu Chính Văn mở miệng đã rối rít quỳ rạp xuống đất. Andre quỳ xuống, dập đầu xuống đất 10 lần trước thiên tử Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, giọng điệu lạnh lùng nói. Phịch, Andre quỳ thẳng xuống đất, ngẩng đầu lên, nói với thiên tử. Andre đại diện cho gia tộc Cai, xin lỗi thiên tử Hoa Quốc và người dân Hoa Quốc. Dứt lời, Andre khẽ nhắm mắt lại, đỉnh đầu cao ngạo của ông ta từ từ cúi xuống. Bụp, một tiếng dập đầu nặng nề gõ xuống mặt đất, sau khi dập đầu liên tiếp 10 lần, Andre dường như đã già hơn 10 tuổi. Cường giả cảnh giới thiên thần chưa bao giờ quỳ gối, cũng chưa bao giờ dập đầu. Cách chương.